Vũ thần chúa tể, chương 2830, tin thủ hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói, này Lâm An sợ hãi nói ra. Hiện tại võ giả bộ phận huấn luyện đã kết thúc. Bên dưới chính là bố trí động phủ. Chỉ cần có thể tìm được bố trí động phủ quản sự, liền có thể biết Vân Châu đệ tử bố trí đó. Còn nhiều hơn, ta là thật không biết. Tiền bối, ta có thể nói đã tất cả đều nói. Xin thỉnh tiền bối thả ta xuống. Lâm An thống khổ nói ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có nói xạo, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Với lại, còn có thể đưa ngươi một cái vận may lớn. Thế nhưng hiện tại, ngươi được dẫn đường, mang ta đi tìm cái kia thay võ giả bộ phận người mới bố trí động phủ quản sự. Tần Trần lạnh lùng nói, đem Lâm An để xuống, nhưng nhìn chằm chằm Lâm An, chỉ cần đối phương có bất luận cái gì dị động, sẽ đem hắn bắt. Đối mặt Tần Trần băng lãnh ánh mắt, Lâm An nơm nớp lo sợ, lại không thể làm gì, đành phải cười khổ nói, tiền bối, đệ tử đáp ứng mang ngươi tới, nhưng đệ tử có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng tiền bối tới chỗ, có khả năng giữ lời hứa. Hắn biết không đem Tần Trần dẫn đi là không chịu bỏ qua. Lúc này tại phía trước dẫn đường, Tần Trần cũng không để ý. Hướng về phía sau tửu lâu người phục vụ lạnh lùng nói. Nếu như lúc nữa có người đến tìm bản thiếu, các ngươi liền nói cho hắn biết bản thiếu hướng đi. Đưa hắn đi theo qua đây. Giọng nói rơi xuống. Hắn đã đi theo Lâm An, ra tửu lâu, nhanh chóng lướt vào trong hư không. Võ giả bộ phận hư không, hết sức mênh mông, thậm chí còn có truyền tống trận. Tần Trần tùy ý đối phương mang theo, tiến nhập trong truyền tống trận, đi tới võ giả bộ phận càng sâu chỗ. Vừa tiến vào trong truyền tống trận, Tần Trần cũng cảm giác được không gian biến ảo. Bất quá hắn linh hồn nhìn rõ mọi việc, tùy thời nắm giữ tất cả. Lâm An vụng trộm xem Tần Trần một cái, phát hiện người này trấn định tự nhiên, đến bất kỳ địa phương nào đều như dẫm trên đất bằng, không khỏi âm thầm than thở. Đây mới là đại nhân vật khí chất. Người này trong nháy mắt liền trấn áp ta, không biết là nơi nào đến thiên kiêu, vì sao ta tại võ giả bộ phận luôn luôn chưa có nghe nói qua. Còn có vì sao hắn nghe được Vân Châu chúng nữ, thật không ngờ kích động, chẳng lẽ cùng Vân Châu vài tên nữ tử có liên quan. Trong lòng hắn lo lắng, mặc kệ đối phương lai lịch như thế nào, nhưng rõ ràng đối Mộ Dung Thiên Thánh Tử có địch ý, một khi song phương giao thủ lên, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều kẹp ở giữa, cực kỳ khó chịu, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng bản thân mấy cái bằng hữu có khả năng hành sự tùy theo hoàn cảnh, cứu ra bản thân đi. Tại Tần Trần thần tốc lướt về võ giả bộ phận chỗ sâu thời điểm, trong một ngôi tửu lâu, còn lại là ầm ầm phát sinh kinh người như vậy sự tình, để cho mọi người làm sao không kinh. Rất nhiều người đều nghị luận suy đoán, trước đó bắt được Lâm An thanh niên cuối cùng là lai lịch gì? Dám ở võ giả bộ phận dương oai. Thật lớn mật, thậm chí xem ra còn muốn tìm Mộ Dung Thiên phiền toái. Bất quá mặc kệ đối phương lai lịch ra sao, đều không phải là bọn họ có khả năng chọc. Với lại, Tần Trần tuy mạnh, nhưng đối mặt cũng là võ giả bộ phận Mộ Dung Thiên Thánh Tử. Nghe đồn Mộ Dung Thiên Thánh Tử có thể phát triển nhanh như vậy, sau lưng còn có đại nhân vật. Trước đó thanh niên kia nếu như tùy tiện đắc tội Mộ Dung Thiên, có lẽ kết quả rất là thê thảm. Bạch, liền tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, xa xôi trên đường phố không hư không trung, nhất đạo kim hồng sắc, không gì sánh được lập lòe, giống như thiên giới đại nhật hàng lâm một dạng hỏa diễm lưu quang hoa phá trường không, trực tiếp trùng kích hướng nơi này. Hỏa diễm kia lưu quang còn chưa tới, toàn bộ tửu lâu liền bắt đầu run, Mọi người đều cảm thấy tâm thần đong đưa, không thể tự kiềm chế. Là cái gì cao nhân? Như thế cường thế tới. Ầm ầm, như lưu tinh trụy địa. Bên ngoài quán rượu đường phố, lưu quang hạ xuống, sở hữu hồng quang xung quanh bắn khai. Trong hư không truyền ra trận trận hỏa diễm phù văn. Hào quang màu đỏ thắm mang theo cháy tất cả khí tức. Vô cùng đáng sợ. Sau đó tại xích hồng sắc quang trong xuất hiện một ông già. Lão già này người mặc xích hồng sắc võ bào. Lông mi chuyển màu đỏ. Cả người chỉnh tề. Khí tức phi thường. Trong đồng tử, phảng phất có vô tận hỏa diễm đang xoay tròn. Đang thiêu đốt. Chế tạo thế giới vạn vật. Tản mát ra kinh thế khí tức. Liệt hỏa huyền đồng. Xích mi kim mục. Là xích mi sư huynh. Chứng kiến này một cái khí tức kinh khủng lão già. Trên đường phố rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong ánh mắt mang theo cung kính cùng sợ hãi. Người tới chính là tại võ giả bộ phận tiếng tăm lừng lẫy Xích Mi. Nghe nói Xích Mi sư huynh trước đó không lâu chém giết âm dương hải âm dương lang quân. Lấy được đại thu hoạch. Như thế đột nhiên đi tới nơi này. Đám người cực kỳ rung động. Sau đó tại dưới con mắt mọi người, Xích Mi đi vào trong tửu lâu. Thần sắc cư nhiên vô cùng cung kính. Như là tại như yết kiến người nào vật. Trực tiếp đi tới lầu 2 dùng cơm khu. Tức khắc, toàn trường yên lặng im lặng. Ai cũng không biết Xích Mi tới nơi này làm gì. Cũng không dám mở miệng. Trong lòng sợ, vừa mới đưa đi một cái sát tinh. Không nghĩ tới Xích Mi sư huynh lại tới. Đắc tội Xích Mi, bọn họ những người này ở đây võ giả bộ phận tất nhiên nửa bước khó đi. Hà, Xích Mi đi tới lầu 2, ánh mắt đảo qua, nguyên bản cung kính thần sắc lập tức đọng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy Xích Mi nhãn giới, tự nhiên nhìn ra được, tửu lâu này trong trước đó dường như từng có giao thủ. Nơi này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đã giao thủ? Xích Mi cầm bắt lên tửu lâu một cái người hầu. Lập tức quát lạnh, hắn lấy được tin tức trong. Trần Thiếu chính là tại ngôi tửu lâu này trong chờ bản thân. Như thế chờ hắn lúc chạy đến sau. Trần Thiếu cư nhiên không ở. Với lại trong tửu lâu còn có giao thủ qua vết tích. Hắn trong lòng lập tức chính là cả kinh. Xích Mi sư huynh. Ban nãy thật có người giao thủ, người hầu nơm nớp lo sợ, ngay lập tức sẽ đem chuyện khi trước nói ra. Xích Mi tức khắc cả kinh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu được, trước đó động thủ người nọ, chính là Tần Trần, căn cứ hắn đánh nghe. Tần Trần tựa hồ chính là đến từ Vân Châu, là Vân Châu châu chủ, tự tìm cái chết, cái gì Mộ Dung Thiên Thánh Tử, dám đắc tội Trần Thiếu. Quả thực hành động liều lĩnh, Xích Mi trên thân tức khắc hiện ra nồng đậm hỏa diễm. Oanh, hắn phóng lên cao, thân hình thoát một cái, cũng đã biến mất ở hư không. Truy tung Tần Trần đi, Trần Thiếu, các ngươi nghe được không? Ban nãy Xích Mi sư huynh xưng hô thanh niên kia tên gì? Trần Thiếu, thanh niên kia đến nhân vật nào? Liền Xích Mi sư huynh. Đều có thể tôn xưng một tiếng thiếu. Hí, toàn trường trong nháy mắt rũng động các loại hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mặt giải ra, trong hư không, Tần Trần không ngừng bay đi. Ở đó Lâm An dưới sự dẫn dắt. Thông qua truyền tống trận trước tức khắc đi tới một chỗ non xanh nước biếc. Rũng động kinh người thánh khí không gian. Mảnh không gian này. Khắp nơi đều thấy lưu động thánh khí. Hiển nhiên là có thần thông quảng đại hạng người. Đem nơi này thánh khí kích hoạt. Tản vào trong không khí. Còn làm cho các đệ tử tu vi tinh tiến. Tiền bối. Phía trước trên ngọn núi một tòa đại điện. Chính là chúng ta võ giả bộ phận phối động phủ đại điện. Nhiều lần đảm nhiệm đệ tử mới động phủ bố trí. Đều là do bên trong quản sự trưởng khống. Lâm An xa xa chỉ về đằng trước một ngọn núi. Tần Trần đã sớm phát hiện đỉnh ngọn núi kia. Núi non trùng điệp,